Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102, chương 1106. Liêm đao răng nanh sơ hiện. Đây là, các ngươi đều biết, không chỉ là Steve, liền là Ross Thunderbolt vậy một mặt kinh ngạc, mà Scarlet Witch các nàng lập tức cũng có chút không hiểu. Trước mắt người này cũng không phải là Banner còn có lôi thần tác, mà là một cái hoàn toàn mới không biết người. Nhìn hắn nhóm phản ứng, giống như, còn rất quen thuộc bình thường. Đây là có chuyện gì? Liêm đao căn cứ các ngươi đều biết à? Không có ai đi giải thích. Ngược lại là Vision nhìn chằm chằm nam tử kia thấp giọng nói. Liêm đao căn cứ, Afghanistan liêm đao. Đối với liêm đao, có thể nói toàn thế giới đều tại quá là rõ ràng. Bởi vì đó là một cái kỳ lạ tổ chức, dùng đến lực lượng tuyệt đối khống chế được toàn bộ Afghanistan. Càng là trở thành Afghanistan phía sau chân chính người cầm quyền. Lai lịch, thành lập, đều là một cái truyền kỳ. Càng truyền kỳ là bọn hắn tác phong. Không ngừng không có khác căn cứ bình thường tùy ý phát động tập kích. Càng là hết sức bảo hộ toàn bộ Afghanistan. Từ liêm đao khống chế Afghanistan về sau. Afghanistan không ngừng không có chiến tranh. Mỗi một năm, toàn bộ Afghanistan GDP lên cao cao tới 500%. Mà loại tăng trưởng này, chỉ là bên ngoài tăng trưởng. Có chút số liệu căn bản không có xuất hiện. Cũng tỉ như, liêm đao căn cứ quân sự công nghiệp. Đây chính là một nhà gần với Stark công nghiệp tập đoàn quân sự tình ông trùm. Không sai, liền là cái kia liêm đao. Mà trước mắt người này, liền là liêm đao chính thật đầu lĩnh. Danh xưng, tử thần, nghe nói như thế, tất cả mọi người con ngươi trực tiếp co rút nhanh, mà bắt đầu. New York Alienware xâm lấn, cái kia đến từ liêm đao tử thần. Nghe nói, đã từng New York trong chiến trường xuất hiện qua 18 cái siêu anh hùng. Danh xưng 18 tu la, mà cái này 18 tu la, là hắn thủ hạ. New York sự kiện bây giờ mới đi qua mấy năm, vẫn là vô cùng rõ ràng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, tử thần vậy mà hội xuất hiện ở đây. Phải biết, truyền thuyết, tử thần đã biến mất. Rất ngạc nhiên hắn làm sao hội xuất hiện ở đây. Vision mắt nhìn mọi người. Hắn, là Phục Liên sáng tạo ban đầu mấy cái một thành viên. Cùng Tony, đội Mỹ, Black Widow, Banner, Lôi Thần, mắt diều hâu cùng một chỗ. Mà khi đó, Ross, còn không phải một thành viên. Tin tức này nhưng so sánh tử thần thân phận càng để cho người nổ tung. Hắn vậy mà cũng là Phục Liên thành viên. Thế nhưng là vì cái gì? Scarlet Witch các nàng không hiểu hỏi. Vì cái gì Phục Liên bên trong không có hắn tin tức tồn tại? Đám người gật đầu. Đó là bởi vì, lúc trước S.H.I.L.D. cùng hắn trở mặt. Càng quan trọng một điểm chính là, S.H.I.L.D. không có hắn tư liệu. Vậy khống chế không nổi hắn. Nếu như muốn thật nói chuyện, cái kia chính là, S.H.I.L.D. đang sợ hắn. T. Cái này đám người đều hít vào hơi lạnh. S.H.I.L.D. vậy mà sợ hãi một người. Cái này cũng trách không được. Không có bất kỳ cái gì hắn tin tức. Đối với người này xuất hiện, Phục Liên khác thành viên hội làm sao chấn kinh. Đội Mỹ không muốn đi để ý tới, mà là nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Lúc nào trở về, cùng vệ tử thanh quan hệ, Stephen tự nhận là cũng không tệ lắm. Bất quá, hắn cũng biết, nếu là cùng Tony so sánh, cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá vẫn là không muốn nhanh như vậy liền đi nói về cái kia một việc. Chỉ là, Stephen rõ ràng thất vọng. Bởi vì vệ tử thanh mở miệng chuyện làm thứ nhất, liền là cái này, vừa trở về không lâu, cái này không nghe được liên quan tới Phục Liên sự tình. Ta muốn ta cũng là Phục Liên một viên, có lẽ, hẳn là có tư cách nói những chuyện này à. Quả nhiên, nương theo lấy vệ tử thanh lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tony còn tốt, đã sớm biết vệ tử thanh thái độ, nhưng là người khác cũng không biết. Bây giờ nghe hắn nói chuyện này, lập tức liền có chút khẩn trương bắt đầu. Tử thần uy danh bọn hắn thế nhưng là biết. Liền xem như tắc còn có banner cái này hai ca tạc đạn đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn tỏ thái độ, có thể nói tương đương đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhìn xem nói xong lời này đã hơi cười ngồi xuống vệ tử thanh. Steven sắc mặt lập tức vậy trầm xuống. Ngồi xuống, nhìn xem vệ tử thanh nói. Ta biết, cho nên người nghĩ như thế nào? Ta, vệ tử thanh mỉm cười. Không có đi trả lời, mà là nhìn giống Vision bọn người. Tại vệ tử thanh ánh mắt nhìn đến, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy có loại bị nhìn thấu cảm giác. Mấy năm không thấy, Phục Liên thành viên càng ngày càng nhiều. Thật nhiều khuôn mặt mới, đều để ta không nhận ra, là có chút nhiều. Đây là Vision, Scarlet Witch, cỗ máy chiến tranh. Tony ngồi ở một bên ngược lại là duy trì trầm mặc. Stephen chỉ có thể mở miệng giới thiệu. Đám người gật đầu ra hiệu. Vệ tử thanh có chút một điểm. Sau đó nhìn về phía Stephen. Phục Liên người. Chỉ hội càng ngày càng nhiều. Người cảm thấy. Khi nhân số đạt tới trình độ nhất định. Có thể làm cho tất cả mọi người đều như cùng ngươi giống nhau sao? Stephen nhướng mày. Người lời nói bên trong có chuyện. Xem như thế đi. Ta nhớ được. Có người nói cho ta biết một câu. Không có quy củ. Không toa thuốc tròn. Đây là một cái văn minh thế giới. Cứ việc siêu năng lực giả đã không tính là người bình thường. Thế nhưng là bọn hắn cũng cần quy củ. Mới khế ước sự tình. Tony không cùng ta nói. Ta cũng biết. Xem ra, người đứng ở Tony bên này. Steven hít sâu một hơi. Đứng lên tới. Nếu như, người muốn ta ký lời nói. Ta là tuyệt đối khác biệt ý. Steven còn muốn nói. Vệ tử thanh đã đánh gãy. Ta biết. Cho nên. Ta vậy không có muốn buộc ngươi đồng ý Tony quan điểm. Tương phản. Kỳ thật ta vậy không đồng ý Tony. Cái này. Cái này đừng nói là Steven cùng người khác. Liền là Tony cũng có chút ngây ngẩn cả người. Không phải nói giúp đỡ chính mình sao? Làm sao hiện tại liền? Đương nhiên. Ta vẫn là đồng ý Tony quyết định, bởi vì ta tán đồng bên trong một việc, cái kia chính là, Phục Liên cùng siêu năng lực giả ở giữa chiến trường, không được dính đến người bình thường thế giới. Cái này vừa nói, Stephen lập tức vậy trầm mặc lại, tất cả mọi người cũng giống như thế. Phục Liên hiện tại lớn nhất mâu thuẫn, chính là bởi vì chuyện này mới đản sinh ra, ta hiểu được, ta cũng biết chuyện này. Càng thậm chí hơn, ta vậy đồng ý, chỉ là ta không cách nào đồng ý là, khế ước này bên trong, đối tại tất cả chúng ta trói buộc, thật muốn tuân thủ lời nói, chúng ta không phải là chúng ta, mà là thật trở thành chính phủ máy móc. Cái này, ngay cả Tony vậy trầm mặc, giờ khắc này, hắn giống như minh bạch Steven khó xử, một cái vì tự do, một cái vì bình dân. Cái này nhìn như hồ không có quan hệ hai chuyện. Hiện tại làm cùng một chỗ. Vậy mà không cách nào song toàn. Cho nên, ta hiện tại có một cái càng dễ làm hơn pháp. Không biết, các vị có muốn hay không muốn nghe một chút đâu. Vệ tử thanh rốt cục lộ ra mình chân diện mục. Người có càng dễ làm hơn pháp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tony cũng là đứng lên tới. Ngươi tại sao không có cùng ta nói? Tony là có chút sinh khí. Có càng dễ làm hơn pháp. Làm sao không nói trước nói ra? Hiện tại mới nói. Vệ tử thanh nhún vai. Đây không phải vừa nghĩ ra được mà. Ai mà tin? Tất cả mọi người cũng không tin vệ tử thanh lời nói. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Steven hít sâu một hơi ngưng trọng nói. Ta muốn nghe một chút người biện pháp, là, mặc kệ là Steven vẫn là Tony, đều không hy vọng Phục Liên đi đến nội chiến phân giải cái kia địa vị. Bây giờ có càng dễ làm hơn pháp, bọn hắn, đều muốn bắt lấy một cái cơ hội. Rất đơn giản, mở ra mới khế ước, mà mới khế ước quy củ chỉ có một cái. Cái kia chính là mỗi lần xuất chiến, chiến trường địa điểm toàn bộ từ liêm đao căn cứ khống chế. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.